Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 26, tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một vị vua, nếu tôi vô tình phạm phải điều cấm kỵ nào đó trong khi đang diễn thuyết thì nó sẽ là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, quả như mong đợi ở một thế giới khác. Tôi thật chẳng biết khi nào sẽ dẫm nhầm phải bãi mìn nữa. Trong khi tôi đang nghĩ, cô gái tộc hồ ly hét lên. Hàn, tớ cầu xin cậu, cậu không được đi đến lãnh địa công tước. Đại tướng lục quân Mitchell Alexander có hiềm khích với vị đức vua. Nó sẽ thành nội chiến mất. Cô gái, đó là tại sao tớ phải đi. Nếu nó trở thành chiến tranh, tớ có thể tận dụng cơ hội này để thăng tiến. Hàn, thanh niên tầm 18 tuổi tên Hàn cười không chút run sợ. Khuôn mặt của cô bé tộc hồ ly trước mặt cậu ta càng trở nên thất vọng hơn. Định nghĩa về chiến tranh của ả Hàn quá là hời hợt. Cô gái, Annabelle đang lo lắng thái quá rồi. Hàn, cha của Hàn đang lo lắng cho cậu nên ông ấy đã gọi cậu về đó biết không? Annabelle, cha tớ chẳng liên quan gì ở đây cả. Ông ta chỉ là tên nhát gan chết dí ở thủ đô khi tình hình trở nên tồi tệ, ngay cả khi ông ta đã phục vụ cho nhà Mitchell biết bao nhiêu năm. Tớ không cần phải nghe lời ông ta. Chấm, Hàn, cha Hàn đã nhìn ra được thế sự. Người đang cố gắng làm rối mọi chuyện là công tước Mitchell. Annabelle, đánh LMST luôn gặp mấy thằng trầu kiểu này. Cả hai người đều tiếp tục cãi nhau. Nhìn hai người như vậy, Lisa bỗng nhận ra điều gì đó đập tay. Em nghĩ đã nhìn thấy cậu ta trước đây, cậu ta là sĩ quan Halbert Aguirre, em nghĩ vậy. Lisa, vậy là cô biết à, Lisa, Moza, con trai cả của nhà Aguirre thuộc phe lục quân, người được ca ngợi có tài năng xuất chúng không có đối thủ trong chiến đấu khi cậu ta còn trong học viện. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta đã đăng ký vào quân đội. Vậy cậu ta đã trở về nhà sao? Lisa, cậu ta nổi tiếng không ngờ đấy. Vậy còn cô gái thì sao? Moza, để xem, tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy trong quân đội. Lisa, cô gái đó là Annabella Norris. Rai trả lời thay vì Lisa, sao cô lại biết cô ấy? Vì cô ấy là khách quen của quán này. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy là ma thuật sư tinh linh thuộc biên chế quân đội hoàng gia. Rai, nếu cô ấy thuộc quân đội hoàng gia, tôi đoán cô ấy là ma thuật sư hệ thổ. Lisa, nếu ma thuật sư được gọi vào quân đội, họ thường chia quân dựa theo thuộc tính ma thuật. Hỏa thuật trong lục quân, phong thuật trong không quân, thủy thuật trong hải quân, thổ thuật và ám thuật. Dù cho khá hiếm, thì vào quân đội hoàng gia, quang thuật thì có nhiều vai trò như quân y và họ được tuyển vào tất cả các ngành. Thực tế mà nói, tôi phản đối việc này vì nó thiếu tính linh động, nhưng lục quân, hải quân và không quân không thuộc quyền của tôi nên tôi không thể làm gì được. Nếu tôi nắm được quân đội trong tương lai, tôi nhất định sẽ cải tổ lại. Trong khi nghĩ về điều đó, Annabelle và Halbert vẫn đang cãi nhau. Không đời nào công tước Michel có thể thua tên vua đó được. Halbert, công tước dạo gần đây biểu hiện rất lạ, ngay cả khi điều này chỉ có lợi cho các nước lân bang. Elvis đang nhăm nhe chiếm lại lãnh thổ họ đã mất vào tay đời vua trước. Cộng hòa Asa thì đang tái phục hồi sau mùa băng hà và cũng đang nhăm nhe những mảnh đất màu mỡ. Nếu cuộc nội chiến xảy ra, chúng nhất định sẽ nhảy vào can thiệp. Và đó chẳng phải là điều duy nhất công tước Mitchell không chịu hiểu sao? Annabelle, cô gái này có vẻ khá hiểu biết về tình hình nội bộ của chúng ta đấy chứ? Trên bản đồ thế giới này, về phía tây của nước chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không rõ là nó có phương hướng giống trái đất không, nhưng tôi sẽ dùng để diễn tả dễ hơn. Là, lãnh địa công tước El, nước mà hơn nửa lãnh thổ đã rơi vào tay Ero do chính sách bành trướng của đời vua. Lisa, trước, 50 năm đã qua nhưng họ vẫn đang trực chờ cơ hội để chiếm lại lãnh thổ của mình. Rõ ràng họ là quốc gia thù địch với chúng tôi. Phía nam Elvis, nằm ở cực nam lục địa là, Cộng hòa Asa, như Annabelle nói, đó là quốc gia bao phủ bởi băng tuyết khi đông đến. Dựa vào bản đồ này thì càng đi về phía nam thì càng lạnh. Tôi không biết rằng là có phải lục địa này nằm ở nam bán cầu hay không, hay là vì hướng nam bắc ở đây khác so với tôi nghĩ, hoặc là do tác động của hiện tượng ma thuật nào đó, nhưng nếu ta đi xuống phía nam Arrow thì càng lạnh và càng nóng khi đi lên phía bắc. Với chính sách, Bắc Tiến, được coi là quốc sách của Asa. Tuy nhiên, trong số các quốc gia có chung biên giới với họ, đế chế chén thánh quá mạnh để có thể đấu lại, còn quốc gia đánh thuê Zio là đồng minh thì không thể. Vì vậy chính sách Bắc Tiến này chỉ nhằm vào Elgin và Arrow. Cả hai nước này đều có thể lợi dụng tình hình bất ổn của nước ta như lũ hổ đói vồ mồi vậy. Đó là tình hình hiện tại. Công tước rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Annabelle, công tước Mitchell khác so với người thường. Ông ấy nhất định có ý định gì đó. Halbert, vậy Han thậm chí không thể tự nghĩ được à, Annabelle? Tất nhiên là tớ đã nghĩ về nó. Thực ra, tớ đã nghe được rằng rất nhiều quý tộc đã bỏ rơi nhà vua để tập hợp quân về dưới trướng của ngài Mitchell. Mất đi sự ủng hộ của họ là bằng chứng cho việc nhà vua bất tài đúng không? Halbert, chúng ta vẫn chưa biết nhà vua mới như thế nào, ngài ấy cho đến giờ vẫn chưa phạm phải bất cứ sai lầm nào. Hơn thế nữa, những quý tộc về dưới quyền công tước là những kẻ, theo tớ nghĩ, do cuộc cải cách mà mất đi quyền lợi của mình, hoặc là tài sản của họ bị điều tra gian lận. Bằng cách lật đổ vị vua hiện tại, họ có thể lấy lại quyền lực của mình. Cậu thực sự sẽ nghĩ điều đó tốt cho đất nước sao? Annabelle được lời lấn tới, trong khi Halbert chỉ liếc mắt đi chỗ khác. Công tước nhất định đã nghĩ ra cách gì đó. Halbert, lại là công tước Han không có chính kiến của mình à? Annabelle, im đi, Annabelle nói như thể nhìn thấy trước tương lai vậy. Halbert, tại vì tớ hiểu tình hình. Annabelle dõng dạc tuyên bố với Halbert người đang khiêu khích cô. Annabelle hiểu điều đó, người đó thật đáng sợ. Về phần tam công tước nhà vua sẽ. Annabelle, được rồi, dừng lại. Moza, tôi ngắt lời Kaede trong khi chen vào giữa hai người họ. Cả hai người đều nhìn nghi hoặc vào kẻ phá đám. Kệ việc Halbert đang ngạc nhiên nói, N, ngươi là ai, tên khốn, tôi cười với Annabelle người đang há hốc miệng nhìn tôi. Nếu hai người còn tiếp tục nói về chuyện này trước công cộng, cả hai sẽ bị kết tội đó biết không? Moza, nhất là cậu đấy, Halbert Aguirre, tại sao ngươi biết tên ta? Cách chương.